Sau khi nam chính phát điên. Chương 10:10, nhân duyên sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, theo hắn lưu lạc thiên nhai, không có một ngày sống yên ổn. Liễu thị nói đến đây, trong mắt hiện lên lệ quang. Muội muội này là một tay bà nuôi lớn, mặc dù là tỷ muội, nhưng lại tình như mẹ con. Nàng từ nhỏ được nuông chiều, lại có người hầu hạ, làm sao chịu được khổ sở, làm được chuyện hầu hạ người khác. Bà lo lắng tiểu Liễu thị chịu khổ, mạnh mẽ phản đối hôn sự này, cuối cùng làm ác nhân, nhưng không thể thay đổi được kết cục đã định trước. Từ đó về sau, tình cảm của hai tỷ muội có vết nứt. Sau mười mấy năm, hai người không còn gặp mặt nhau nữa. Tô Văn Phòng làm quan không thuận, dì con cùng hắn chạy ngược chạy xuôi, ngẫu nhiên mới gửi một phong thư. Không biết có phải tính cách tiểu Liễu thị tốt khoe xấu che hay không. Trong thư nàng ấy cũng không nói mình sống tốt hay không tốt, chỉ nói mình sinh một nam một nữ, ngẫu nhiên nói chút chuyện thú vị ở nơi khác cho Liễu thị nghe. Mà Liễu thị cũng bởi vì chuyện năm đó mà có khúc mắc, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện muội muội nhiều. Thẳng đến nửa năm trước, nhận được thư của nàng ấy, mới biết được hiện giờ nàng ấy đã trở thành cái dạng này. Trong thư lộ ra hình như nàng ấy bệnh rất nặng, Tô Văn Phòng thậm chí không có cách nào nuôi dưỡng một đôi nữ nhi của mình. Một người như vậy, cưới gì của con, thế nhưng liên lụy nàng thành bộ dạng như vậy. Mà hôn sự này, là Liễu Tịnh Chu năm đó một tay làm chủ, cũng trách ta, năm đó vô cùng sủng nàng. Thương tiếc nàng tuổi còn nhỏ thân thể yếu đuối. Thời điểm mẫu thân qua đời, tiểu Liễu thị còn rất nhỏ, gần như không nhớ được dáng vẻ của mẫu thân. Liễu thị làm thay chức trách của mẫu thân, cho nên rất dung túng nàng, để cho nàng xem nhiều tài tử giai nhân, nuôi dưỡng tính cách vô ưu vô lo ngây thơ không hiểu chuyện của nàng. Nghe đến đây, Diêu Thủ Ninh không khỏi nói, theo mẫu thân nói như vậy, Dượng nhất định cũng có chỗ hơn người. Cho dù không có ngoại tổ phụ, dì và hắn gặp nhau cũng sẽ thích hắn. Nói bậy. Liễu thị vừa nghe Diêu Thủ Ninh nói lời này, nhất thời mất hứng. Cái gì mà thích hay không? Bà nhớ tới những lời nữ nhi nói trong trà lâu hôm qua, lúc đó cảm thấy những lời nàng nói quá trực tiếp sắc bén. Nhưng lúc này nghĩ lại, dù sao cũng hơn tiểu Liễu thị váng đầu như vậy nhiều. Chính con cũng nói, không môn đăng hộ đối, chính là không xứng, gia đạo Tô Văn Phòng sa sút, ngay cả mình cũng không nuôi nổi. Sau khi thành hôn còn phải dựa vào đồ cưới của tiểu Liễu thị nuôi gia đình. Nhiều lần nhập sĩ thất bại, liên lụy người nhà theo hắn bôn ba trời Nam đất Bắc. Không có cuộc sống an ổn, chỉ dựa vào tài học của hắn thì như thế nào, ngay cả thê nhi cũng không nuôi nổi. Hai người như vậy, làm sao lại xứng đôi? Liễu thị trước sau như một đoan trang thục nhã. Ngày thường nói như vậy là tuyệt đối không có khả năng xuất phát từ miệng bà. Lời này vừa dứt, bà có chút không thoải mái. Nhẹ nhàng dịch thân thể mình xuống. Lại ho hai tiếng, coi như là như vậy. Nếu duyên phận của hai người bọn họ là trời định, cho dù ta bất mãn thì cũng phải chấp nhận. Nhưng ngàn vạn lần không nên để Liễu Tịnh Chu làm chủ hôn sự này. Ta sau đó suy nghĩ, ngoại tổ phụ con biến hóa, đều bởi vì năm đó tham dự ứng thiên thư cục mà ra. Từ đó bị người khác ảnh hưởng, thay đổi tâm ý. Người trên thư cục đã đề cập qua, có lực lượng nào đó sẽ thức tỉnh trong đời sau của ông ấy. Hai hôn sự này của ta và dì con đều nằm trong tay ông ấy. Nhìn như con rể do hai nữ nhi tự mình lựa chọn, thực sự cuối cùng đều do Liễu Tịnh Chu dẫn dắt mà thành. Trong lòng ngoại tổ phụ con làm việc tự có huyền cơ. Chuyện ông ấy muốn làm, cuối cùng nhất định có thể thành. Liễu thị mặc kệ trên thế giới này có thần quỷ tinh quái hay không, cũng mặc kệ lực lượng định mệnh có thức tỉnh truyền thừa. Nhưng ông ấy ngàn vạn lần không nên đẩy dì con vào hố lửa. Tiểu Liễu thị hiện giờ lang bạc kỳ hồ, thậm chí triền miên trên giường bệnh. Hết thảy đều là Liễu Tịnh Chu năm đó sau khi tham dự ứng thiên thư cục, không biết nghe thần thần thao thao gì đó dẫn dắt. Bởi vì chuyện của Liễu Tịnh Chu, Liễu Thị đặc biệt bài xích những lời thần quỷ này. Đến nay đã trải tạo thành khúc mắc. Trên thế giới này làm gì có truyền thừa thần bí nào? Liễu Thị nói đến đây. Cười lạnh một tiếng. Ta sinh một trai hai gái. Dì con sinh trai một gái. Cũng chỉ là người bình thường không có nửa điểm thần thông. Không có ba đầu sáu tay. Có thể thấy ông ngoại con năm đó nghe được. Chỉ là nói chuyện nhảm nhí. Bà dừng một chút. Lại châm chọc nói. Có thể thấy những truyền thuyết quái dị này. Chỉ là thuật sĩ giang hồ gạt người mà thôi. Trong mắt Liễu Thị, phụ thân của bà danh mãn Nam Chiêu. Nhưng vẫn sẽ bị những lời đồn này che mắt. Cũng lầm lỡ cả đời tiểu Liễu Thị. Tự nhiên sẽ phá lệ bài xích những thứ này. Về phần thần quỷ tinh quái các loại. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Liễu Thị khi nói lời này. Biểu tình thập phần kiên định. Rất nhiều chuyện là có người giả thần giả quỷ mà thôi. Bà nhẹ nhàng bổ sung một câu. Dù sao ta tuyệt đối không tin. Vừa dứt lời, bà lại mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Đang yên đang lành, sao con lại đột nhiên hỏi chuyện này? Hôm qua Diêu Thủ Ninh ngồi ở trà lâu hồi lâu. Chắc là nghe người kể chuyện ly kỳ bị kinh hãi. Sau đó ở trên xe ngựa không hiểu sao lại mê man. Trong lòng Liễu Thị âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ Diêu Thủ Ninh tuổi trẻ người non dạ. Bởi vậy trong lòng sợ hãi. Cho rằng ở trong đó có cái gì cổ quái hay sao? Chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Diêu Thủ Ninh nói xong lời này. Thấy hai hàng lông mày Liễu Thị nhíu chặt. Trong mắt lộ ra vài phần dò xét. Rõ ràng cũng không tin tưởng nàng. Là thật, Diêu Thủ Ninh cao giọng một chút. Còn nói thêm, chỉ là hôm qua nghe xong chuyện xưa của trà lâu. Lại nghe tỉ tỉ hỏi. Còn chưa có câu trả lời liền ngủ thiếp đi. Đối với chuyện này cảm thấy thập phần tò mò mà thôi. Nàng vừa nói như vậy. Liễu Thị liền có chút tin. Nữ nhi này từ nhỏ đã có tính hiếu kỳ. Hôm qua Diêu Uyển Ninh hỏi. Nàng không nghe được đáp án. Nhớ thương chuyện này cũng không hiếm lạ. Nghĩ đến chuyện này. Liễu Thị cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình có thể là suy nghĩ quá nhiều. Bà giơ tay xoa xoa mi tâm. Có một số câu chuyện nghe một chút thôi. Không thể tin là thật. Liễu Thị nói xong. Trên mặt lộ ra vài phần mệt mỏi. Hôm qua bà bị Diêu Thủ Ninh mê man dọa sợ. Lo lắng đến một đêm cơ hồ không ngủ được. Lúc này nói xong. Buồn ngủ khó đỡ. Không ngừng ngáp. Nếu con đã tỉnh. Thì nghỉ ngơi một ngày. Bà chớp mắt. Cũng không biết là vì nhắc tới chuyện cũ. Hay là vì ngáp mà ngấn nước mắt. Vẻ mặt mệt mỏi. Ta bảo Đông Quỳ chuẩn bị cho con một chút thức ăn mềm. Con ăn trước một chút. Sau đó nghỉ ngơi. Vừa dứt lời. Liễu Thị liền đứng dậy xuống giường. Khom lưng mang giày. Ta đi nhìn tỉ tỉ con một chút. Nói xong. Bà nhịn không được quay đầu nhìn Diêu Thủ Ninh đang nằm trên giường một cái. Người lớn như vậy. Con không yên ổn. Làm cho người trong nhà lo lắng. Sau khi Diêu Thủ Ninh tỉnh lại. Nỗi lo trong lòng Liễu Thị rút đi. Hôm qua bị kinh hách lúc này lại hóa thành vài phần tức giận. Làm mọi người sợ muốn chết. Con cũng không phải cố ý bị bà chỉ tay trách như vậy. Diêu Thủ Ninh cũng có chút mất hứng. Liễu Thị liền giận một câu. Nói con còn không vui. Tuổi không lớn. Tính tình cũng không nhỏ. Bà nói xong. Lại ngáp một cái. Đứng lên. Bước đi hai bước. Giống như lại nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi. Bà dừng lại. Trong mắt mang theo cảnh cáo. Những lời lúc trước chúng ta nói. Con không được nói cho người khác. Bà đề cập đến hôn sự năm đó với Diêu Hồng. Cách chương.